Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không đáng sợ như ngươi tưởng đâu. Tần Tử Khâm nói. Nữ nhân không chú ý tới lúc nàng lấy điện thoại ra, ven đường có ít nhất ba ánh mắt tham lam nhìn chòng chọc vào tay nàng. Chương 671, xe máy cướp giật muốn bắt lấy xí nghiệp than Tuyền Thủy thì nhất định phải bỏ ra thứ gì đó, đưa ra điều kiện khiến bọn hắn động lòng. Tòa nhà Cẩm Tú đèn đuốc sáng trưng, Tô Bình Nam chải chuốt lại suy nghĩ trong đầu, mấy ngày nữa ta phải đi Tinh Điều Quốc, bên kia có chuyện cần kết thúc. Giai đoạn đầu lão Ngưu ngươi phải chống đỡ. Mặc dù Tô Bình Nam vừa kích thích hùng tâm tráng chí của Ngưu Quảng Phát, nhưng có thể nghĩ một khi bắt đầu hành động chắc chắn phải đối mặt với áp lực không nhỏ. Hắn rất sợ tên này rút lui giữa chừng. Trong điều kiện đàm phán cho phép bên Tuyền Thủy gia nhập cổ phần, chúng ta hứa hẹn sẽ hoạt động kinh doanh ở Cảng Thành. Công ty phía chúng ta có thể kinh doanh ở Cảng Thành sao? Trước giờ ông chủ Ngưu làm kinh doanh luôn giản đơn thô bạo, khai thác được bao nhiêu than đá thì bán ra bấy nhiêu, cực kỳ nhanh gọn lẹ. Nào hiểu được mấy đạo lý quanh co lòng vòng này. Xem nhiều chính sách một chút, nếu không suốt đời này ngươi cũng chỉ là kẻ nhà quê. Tô Bình Nam đứng dậy, rút ra một quyển sách bìa trắng rồi ném cho đối phương, tài liệu về Ủy ban Tài chính Quốc gia đầu tháng 9, khuyến khích các doanh nghiệp nội địa kinh doanh ở Cảng Thành. Đây là danh nghĩa lớn. Có cái này rất nhiều chuyện thăng hoa và đầu tư Tấn Châu phải chịu đựng. Ông chủ Ngưu vẫn còn mờ mịt, nhưng cấp dưới của hắn thông minh, nhanh chóng phản ứng lại. Ánh mắt nhìn Tô Bình Nam cũng thay đổi. Không sợ không tốt, chỉ sợ so sánh. Nhìn ông chủ mình mặt ngu như heo, lại nhìn Tô Bình Nam bình thản nhẹ nhàng, lần đầu tiên người của khai thác mỏ Quảng Phát có cảm giác này. Tấn Châu chỉnh đốn tài nguyên than đá, động cơ không gì ngoài làm lớn, làm mạnh, dễ đưa ra thị trường, gặt hái thành tích bắt mắt. Nhưng nói thế nào thì đây cũng là chính sách của một châu, nếu dựa theo suy nghĩ của Tô Bình Nam, dùng tài liệu của Ủy ban Tài chính Quốc gia nhưng cao hơn một bậc. Vậy thì bất kể xét từ phương diện nào cũng có thể làm được chút gì đó. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải có khả năng hoạt động kinh doanh ở Cảng Thành. Tất nhiên Tô Bình Nam không phải kiểu người hứa suông, ai nấy đều bừng bừng khí thế. Được, lão Ngưu ta chờ ngươi về. Ông chủ Ngưu không hiểu, nhưng năng lực nhìn mặt gửi lời phải nói là cừ khôi. Phản ứng của cấp dưới đã lọt vào mắt hắn, hắn lập tức phấn chấn tinh thần, thậm chí kích động đến mức toàn thân khẽ run. Thâu tóm được xí nghiệp than Tuyền Thủy tuyệt đối là phú quý khổng lồ, bất kể quặng mỏ hay là cơ sở thiết bị khác của đối phương đều đáng để hắn mạo hiểm. Tô Bình Nam được mọi người nhìn bằng ánh mắt sùng bái như vậy thì hơi ngượng ngùng. Đây không phải suy nghĩ của hắn, mà là ý tưởng của ông Trùng nổi tiếng ở thời không kia. Có điều ông Trùng kia không đắc ý được bao lâu đã phải chạy trốn ra nước ngoài vì chuyện khác bị vạch trần. Hắn biết những bí mật này từ người từng làm tài xế kim vệ sĩ cho ông Trùng kia. Ông Trùng kia chạy rất thoải mái, nhưng thuộc hạ của hắn lại thê thảm. Vệ sĩ của hắn không còn cách nào khác phải ra biển để kiếm kế sinh nhai, quan hệ với Tô Bình Nam không tệ. Lúc rảnh rỗi không có chuyện gì, hắn thích nhất là kể về cuộc sống xa hoa phung phí năm xưa. Ký ức này hẳn còn mới vẽ trong đầu Tô Bình Nam. Khi Ngưu Quảng Phát đề xuất ý tưởng của mình, xí nghiệp than Tuyền Thủy là đối tượng đầu tiên lọt vào tầm mắt của Tô Bình Nam, một kế hoạch lập tức nảy ra trong đầu hắn. Nếu làm tốt thì chưa biết chừng khoáng sản Tấn Châu có giá trị trên 10 tỷ ở thời không kia sẽ mang họ Tô. Xe máy cướp giật. Trên TV báo đài nhiều lần đưa tin về mấy chuyện này, nhưng Tần Tử Khâm chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân mình sẽ gặp phải chuyện này. Tổn thất tiền bạc và đồ đạc không khiến nữ nhân quá đau lòng, nhưng hễ nghĩ đến cảnh tượng diễn ra vài phút trước, nàng không kìm được sợ hãi. Nếu không phải Tần Tử Khâm thả lỏng tay phải thì có lẽ bây giờ nàng đã tàn phế rồi. Lúc đó nữ nhân phản ứng rất nhanh. Khi một chiếc xe máy đột ngột lao ra, một luồng sức mạnh thình lình truyền tới chiếc ba lô trên vai nàng. Nàng lập tức túm lấy quai đeo của chiếc ba lô bằng da thật, cả người bị lôi đi, lảo đảo suýt ngã. Tiền nào của nấy, chất lượng của ba lô xứng đáng với giá tiền của nó, lực lớn như vậy mà không làm rách quai đeo. Nhưng đối phương quay đầu lại, ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn. Thấy Tần Tử Khâm không định buông tay. Hắn lập tức lấy một cái búa từ phía sau nện vào bàn tay cầm ba lô của nàng. Nữ nhân ngây ngốc đứng nhìn chiếc xe máy chui vào ngõ rồi biến mất không còn tăm hơi, trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ hung ác và lạnh lùng của đứa trẻ kia. Đúng vậy, coi thường, cái kiểu coi thường tính mạng của người khác khiến Tần Tử Khâm không rét mà run. Tử Khâm không phải là chưa từng nhìn thấy qua mặt trái của xã hội. Khi còn du học ở Nhật Bất Lạc Quốc, nàng cũng đã từng chứng kiến những vụ bạo lực xảy ra ở những khu dân cư da đen. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn cho rằng nó còn cách mình rất xa. Cho đến hôm nay, khi lưỡi búa sắc bén chặt xuống, nàng mới nhận ra rằng bóng tối này thực sự đang ở xung quanh nàng. Tuy nhiên, điều khiến nàng ngạc nhiên hơn cả là sự thờ ơ của những người xung quanh và biểu cảm như thành thói quen trên khuôn mặt của bọn hắn. Ngoài trừ tiếng kinh hô của vài người đi đường, về sau chiếc xe máy kia nghênh ngang rời khỏi, những người kia lại bước đi như ban đầu, giống như không có chuyện gì xảy ra. Chương 672, lần này chúng ta kiếm lời rồi, nàng lắc đầu. Tần Tử Khâm càng lúc càng hiếu kỳ, một tập đoàn danh tiếng đưa cho nàng một tấm danh thiếp, bảo nàng đến đây là để hù dọa nàng ư? Nói không thông. Để cho nàng nhìn thấy mặt tối của thiên đô. Cũng không hợp lý. Tần Tử Khâm cho rằng đối phương không có khả năng nhàm chán như vậy. Tuy nhiên, bây giờ nói cái gì cũng vô ích, bởi vì túi xách đựng tấm danh thiếp đã bị cướp. Bàn tay trắng nõn do chống xuống đất mà bị dơ. Tần Tử Khâm bước đến một cửa hàng bán rượu và thuốc lá ven đường, xin chút nước của ông chủ mập mạp rửa một chút. Có thể giúp ta báo cảnh sát không? Tần Tử Khâm mỉm cười, chỉ vào điện thoại công cộng trên tủ lạnh. Vô dụng thôi. Ông chủ cũng không ngăn cản suy nghĩ của nàng, ra hiệu nàng có thể tự mình báo. Tự cho mình một công đạo vậy. Tần Tử Khâm hiểu ông chủ không lừa nàng. Phản ứng chung quanh đã sớm nói rõ chuyện này không phải lần đầu tiên, nhưng nàng vẫn quyết định gọi một cuộc điện thoại. Tùy ngươi, một lần gọi một đồng. Ông chủ xòe tay, ý tứ rất rõ ràng. Muốn gọi điện thoại cũng được, nhưng phải đưa tiền trước. Toàn bộ tiền bạc đều nằm trong túi xách. Tần Tử Khâm có chút khó khăn nhìn đối phương, sau đó thở dài, ê được rồi. Tần Tử Khâm rất thẳng thắn từ bỏ, ngược lại khiến cho ông chủ bụng bia kia có hứng thú nói chuyện. Ngươi xinh đẹp như vậy, nhìn cách ăn mặc cũng không phải người khu này, ngươi đến đây làm gì? Xuất hàng à? Rồi hắn lại phủ định suy nghĩ đó, là ngươi muốn gom một số hàng hóa rẻ tiền hay thuê người làm việc gì đó. Tần Tử Khâm dừng bước, sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng quyết định ngồi xuống chiếc ghế nhựa đặt ngay cửa tiệm. Sự quật cường khiến cho nàng không muốn cứ như vậy mà ảo não rời đi. Nàng quyết định phải tìm hiểu nơi này một chút, có lẽ nàng sẽ hiểu được vì sao Tô Bình Nam lại bảo nàng đến đây. Ta đến chính là muốn tìm hiểu đường thanh lương khiến người nghe biến sắc. Kết quả đã cho ta một sự kinh hỉ. Ngươi là phóng viên. Ông chủ mập nhìn Tần Tử Khâm một chút rồi lắc đầu, lời không giống. Giáo sư, sáng tác văn học, chạy đến nơi này để tìm linh cảm. Tần Tử Khâm ngước cái cổ trắng như tuyết của mình lên, sau đó tháo đồng hồ xuống đặt trước mặt đối phương. Tâm sự một chút đi. Nào, mang cho ta chai nước, ta khát. Ông chủ mập khó hiểu nhìn Tần Tử Khâm, sau đó cầm cái đồng hồ lên, cẩn thận quan sát. Đừng nhìn nữa, đồng hồ nữ Burberry. Tần Tử Khâm thấy đối phương không biết nhìn hàng, liền nói, đây hiện tại loại đồng hồ này không bán trong nước, không phải hàng giá rẻ đâu. Mặc dù ông chủ mập không biết nhìn hàng hiệu nhưng vẫn nhìn ra được nó được chế tác rất tinh xảo, liền hiểu nữ nhân xinh đẹp đó không hề nói dối. Người mập nhưng động tác không chậm. Dù sao, Tần Tử Khâm cũng không nhìn rõ động tác của đối phương. Chiếc đồng hồ đi theo nàng 2 năm đã biến mất không thấy đâu. Phóng viên không có được phong thái như ngươi, cảnh sát lại càng không giống. Vậy ngươi muốn trò chuyện cái gì? Ông chủ mang ra một chai nước khoáng đưa cho Tần Tử Khâm, mỉm cười hỏi. Xuất hàng, thu hàng và mướn người là có ý gì? Tần Tử Khâm mở nắp chai, uống một ngụm thật lớn, hay ta cảnh cáo trước, lát nữa trò chuyện xong. Ngươi phải cho ta gọi điện thoại gọi người đến đón ta. Muộn quá ta không dám đi về một mình. Ông chủ mập mỉm cười chất phát, đây ta là người mở cửa buôn bán, ta không dám làm mấy chuyện kia đâu. Còn nữa, ý ông chủ mập thành thật nói, thì ta cũng nói rõ cho ngươi biết, chúng ta có thể nói là những chuyện mà mọi người đều biết. Thật ra, chỉ cần ngươi đến đây vài ngày là có thể biết ngay thôi. Nếu ngươi muốn biết cụ thể thì lão Trương ta cũng không rõ ràng. Nếu ngươi thật sự muốn nói chuyện, ta mời ngươi chai nước kia. Hắn nói tiếp, ừ nhưng khi ngươi rời khỏi đây, lão Trương ta sẽ không thừa nhận những lời đã nói vừa rồi. Được. Tần Tử Khâm đồng ý rất sảng khoái, để trước tiên ta hỏi ngươi cái gì là thu hàng và xuất hàng. Ông chủ mập ung dung đốt một điếu thuốc, để xuất hàng chính là bán thuốc, hoặc rượu mà ngày thường ít người mua được. Nơi này của chúng ta có người mua, giá cả rất công bằng, hơn nữa còn tuyệt đối giữ bí mật. Còn gì nữa không? Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Ông chủ mập cười nói, từ những thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nguồn gốc bất chính, chỉ cần nó đáng tiền, nơi này sẽ có người thu. À, Ta hiểu rồi. Thế Thu Hàng thì sao? Cùng lúc đó, tại một khu dân cư cũ kỹ cách Tần Tử Khâm chưa đến một cây số. Thường Tam Ca, lần này chúng ta kiếm lời rồi. Một thanh niên tên Đại Khung vung vẫy lưỡi búa kích động bày đồ trong túi của Tần Tử Khâm ra bàn, giả kia đúng là có tiền. Cũng may chúng ta ra tay trước đám người của Lão Thiết. Ngày mai, ngươi hẹn đám người Đại Thiết ăn bữa cơm. Ngươi không thể giấu được mấy thứ này đâu. Cũng đừng để bọn hắn ghen tị. Mọi người cùng làm ăn trên một con đường, làm quá dễ bị phản bội. Ta biết rồi, Tam Ca. Gương mặt ngây thơ của Đại Khung viết mấy chữ không phục. Ở ngày mai bày một bàn chỗ Hồng Tỷ là được. Đám người kia không có gan đó đâu. Ai dám phản bội, ta giết chết bọn hắn. Thường Tam không để ý đến đàn em tính tình nóng nhảy nhất của mình, sốt ruột lật xem túi sách tinh xảo đắt tiền trước mặt. Tiền mặt bên trong không ít, giá trị cũng lớn. Tiểu tử Đại Khôn không có nói bậy, khoản này xác thực rất đáng ra tay trước. Thế nào, Tam Ca? Đại Khôn đắc ý nói, rồi lúc đó ta quyết định thật nhanh. Bọn hắn nhất định ghen tị chết đi được. Thường Tam vẫn không lên tiếng. Tam Ca. Những người bên dưới kêu to vài tiếng mới phát hiện không thích hợp. Sắc mặt Tam Ca của bọn hắn hoàn toàn trắng bệch dưới ánh đèn lờ mờ. Sao vậy? Đại Khôn hiếu kỳ hỏi. Hắn nhìn thấy trong tay Tam Ca cầm một tấm danh thiếp, cả người không ngừng run rẩy. Sau đó, giọng nói của Đại Khôn cũng trở nên lắp bắp, đề Tô Bình Nam. Chương 673. Ta họ Tần vì cái gọi là mướn người thì càng có mùi giang hồ hơn một chút. Ông chủ mập chép miệng nhìn về phía chính giờ của hắn, từ người có nhìn thấy mấy nam nhân đang uống bia trong cái lều bằng sắt kia không? Tần Tử Khâm quay đầu nhìn qua. Tầm mắt của nàng xác thực có chỗ độc đáo. Nàng mơ hồ hiểu được cái nơi hỗn loạn không chịu nổi này là từ đâu mà có. Đường Thanh Lương, một sản phẩm của quá trình mở rộng đô thị hóa của Thiên Đô. Thành phố cổ xưa hẻo lánh ban đầu đã trở thành giao điểm của bốn quốc lộ và ba tỉnh lộ. Vì vị trí địa lý phức tạp nhưng thuận tiện, nơi đây đã trở thành tụ điểm và thiên đường của bọn tội phạm lang thang từ khắp nơi trên thế giới. Phản ứng của các bộ phận liên quan ở Thiên Đô hơi chậm trễ, bọn hắn không hề có động thái gì lớn khi những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện, nhân lực kém ở khu vực pháp lý ban đầu không thể đối phó với tình huống phức tạp như vậy. Kết quả là từ từ trở thành như bây giờ. Đám nam nhân mà ông chủ mập chỉ đều có làn da màu đồng cổ, có lẽ là do uống quá nhiều. Vào thời điểm này, bọn hắn lại càng không chút kiêng kỵ, cổ áo mở rộng lộ ra cơ bắp tráng kiện. Tần Tử Khâm từ quần áo và giấy cứng bọn hắn tiện tay ném ở cổng đã có thể nhìn ra được thân phận của bọn hắn. Bọn hắn là những người bán sức lao động của mình. Loại dân công này có thể nhìn thấy khắp nơi ở Thiên Đô. Bọn hắn sẽ viết xuống một tấm bìa giấy cứng những kỹ năng của mình. Bọn hắn đặc biệt ở đâu? Tần Tử Khâm biết sự việc không đơn giản như ngoài mặt. Nếu không, ông chủ mập sẽ không cố ý nhắc đến như vậy. Mướn người chính là mướn những người như vậy. Bọn hắn cũng bán sức nhưng còn đắt hơn những người lao động nghiêm túc. Ông chủ mập nói có vẻ kiên kỵ, vậy đám người đó chẳng có tay nghề gì, chỉ có thể dựa vào sức mạnh để kiếm cơm. Cộng thêm trên người bọn hắn không biết chừng còn gánh thêm tiền án tiền sự nào đó, khi ra tay hung ác lắm. Có ý gì? Tần Tử Khâm nghe không hiểu. Ông chủ mập giải thích xong, nàng đã hiểu. Bối cảnh của đám người đó chẳng sạch sẽ gì, thường là trùng bãi cát với nhiều lai lịch khác nhau hoặc là lính đánh thuê khi các trùng khai thác khác có tranh chấp. Điều này không hợp lý. Tần Tử Khâm không hổ danh là dân học kinh tế. Ban đầu, nàng cảm thấy nếu dựa theo lời của ông chủ này nói, chi phí so với nuôi người còn cao hơn không ít. Nghe câu hỏi của Tần Tử Khâm, ông chủ mập ấp úng cả nửa ngày cũng không lên tiếng. Tần Tử Khâm liền kích hắn một câu, đời một khi bước ra khỏi cánh cửa này, người không thừa nhận thì còn sợ gì nữa. Ưu thế của nữ nhân xinh đẹp phát huy vô cùng tinh tế. Khi một nam nhân lớn tiếng nói chuyện trước mặt một nữ nhân, hắn luôn có một mong muốn không thể giải thích được, đặc biệt là trước một nữ nhân xinh đẹp. Ông chủ mập cắn răng một cái rồi nói, vợ Thiên Đô này, kẻ nào dám lập băng nhóm để giành lấy lãnh địa? E rằng còn chưa đến ngày hôm sau sự việc đã bại lộ rồi. Vì sao? Tần Tử Khâm càng lúc càng cảm thấy hiếu kỳ, điều trị An Thiên Đô tốt như vậy à? Còn không phải bởi vì đại gia Hỏa Long Bàn Hổ Cứ, tiểu hồng bào của Cẩm Tú sao? Có hắn, bọn kia không dám làm gì. Ông chủ mập không dám thừa nước đục thả câu, nhưng đáp án mà hắn nói ra thiếu chút nữa khiến Tần Tử Khâm hoài nghi lỗ tai của mình. Tô Bình Nam, Giọng của nàng không che giấu được sự kinh ngạc, vậy tập đoàn Cẩm Tú cũng nhúng tay vào mấy việc kinh doanh này sao? Không. Ông chủ Mập lắc đầu, Địa Cẩm Tú gia đại nghiệp đại, nhìn chướng mắt mấy kiểu kinh doanh không sạch sẽ này, chỉ là tiểu hồng bào bá đạo, có rất nhiều người suy nghĩ không thông nhưng cũng không dám không nghe. Đã có vết xe đổ rồi. Ông chủ Mập không đưa ra ví dụ cụ thể, Tần Tử Khâm cũng không có tâm trạng để hỏi. Nàng có chút mơ hồ, vắt hết óc tự hỏi động cơ Tô Bình Nam làm như vậy, nhất thời bầu không khí yên tĩnh trở lại. Người đến đó lấy túi sách và danh thiếp về, kết thúc công việc. Tô Bình Nam nói vài câu rồi cúp điện thoại, nói với Lục Viễn, để danh thiếp bị cướp ở đường Thanh Lương. Lý Bản gọi điện thoại đến báo cáo tình huống. Xem ra hắn khống chế nơi đó không tệ. Người không sao chứ? Lục Viễn rõ ràng quan tâm tình huống của Tần Tử Khâm hơn. Ê lão đại, tại sao lại thông qua phương thức này để nàng tìm hiểu Cẩm Tú chứ? Người không sao. Ta đã nói cho Lý Bản biết, danh thiếp cứ dựa theo quy củ mà đưa lại. Cái gọi là nghìn quân dễ được một tướng khó cầu. Chúng ta cần trực giác của nữ nhân này. Rất nhiều thứ ngay từ ban đầu không cần giấu nàng. Tô Bình Nam cười mà giống như không cười. Ê, bây giờ ta muốn biết khi nàng biết được ta không phải là xí nghiệp gia tộc cũng không phải nhà tư bản thì sẽ đưa ra phán đoán gì? Tần Tử Khâm và ông chủ Mập cũng không tiếp tục nói chuyện. Không phải là Tần Tử Khâm có vấn đề mà là mấy vị khách không mời mà đến đã cắt ngang cuộc giao lưu giữa bọn hắn. Ba lô này của ngươi? Người dẫn đầu là một nam nhân trung niên mặt sẹo, giọng điệu vô cùng khách sáo, nhưng ông chủ Mập đã lập tức đứng dậy. Phản ứng khẩn trương của hắn khiến nữ nhân hiểu ra thân phận người kia có chút đặc biệt. Là của ta. Tần Tử Khâm nhận ra ba lô bị cướp của mình, vừa nghe liền gật đầu. Sau đó, nàng thấy người kia thở phào một hơi rồi tiếp tục hỏi, vì vậy đồ này là gì? Tấm danh thiếp màu đen xuất hiện trong tay người kia. Là Tô Bình Nam tặng cho ta. Nàng nói thật, sau đó nàng nhìn thấy sắc mặt người kia thay đổi, rồi không biết xưng hô với ngươi như thế nào. Lưng của người đến lại càng thấp hơn, thậm chí hai hàng lông mày còn hiện lên sự khó xử. Ta họ Tần. Chương 674, người đang đùa với lửa Tần Tử Khâm tiếp nhận tấm danh thiếp, sau đó bỏ vào trong túi. Động tác này khiến mí mặt nam nhân trung niên mặt sẹo nhướng lên. Tần Tổng, chuyện ở đây, còn có đám gia hỏa không có mắt kia, ta đã dựa theo quy củ mà xử lý. Nam nhân trung niên vẫy tay một cái, một hán tử tóc dài đi theo đằng sau lập tức đưa một túi hồ sơ cho hắn. Sau khi nhận lấy, nam nhân trung niên cung kính đặt bên cạnh Tần Tử Khâm, sau đó khoanh tay đứng thẳng. Quy củ. Hồ sơ. Tần Tử Khâm có chút không hiểu ra sao. Mặc dù nàng mơ hồ cảm giác được là nhờ tác dụng của tấm danh thiếp, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Nàng chỉ vào túi hồ sơ bên cạnh, hỏi, đây là cái gì? Hồ sơ. Bổn gia nói đồ giao cho ngươi là được, hắn sẽ đến đón ngươi. Nam nhân trung niên mặt sẹo nịnh hót, thì ta không quấy rầy ngươi nói chuyện nữa. Ta xin phép đi trước. Hoàng Mặc Rỗ đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhìn qua dường như có chút vội vàng, giống như bay ra khỏi cửa hàng bán rượu và thuốc lá, chỉ để lại Tần Tử Khâm sắc mặt mờ mịt cùng với ông chủ Mập sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Tần Tử Khâm không biết Hoàng Mặc Rỗ không có nghĩa là ông chủ khách sạn Yên Tử không biết, hắn chẳng những quen biết mà còn rất quen thuộc, mỗi lần có người vận chuyển hàng ở chỗ hắn, hắn đều liên lạc với đối phương sau đó kiếm được một khoản phí trung gian không nhỏ. Hoàng Mặc Rỗ tên gì hắn cũng không rõ lắm, ở nơi này tất cả mọi người đều gọi hắn là Mặc Rỗ ca. Người này là nhà cái duy nhất trong khu Thanh Lương thu hàng, mỗi làm ăn kiếm tiền như vậy người khác cũng không phải không muốn làm mà là ai làm thì người đó xảy ra chuyện không may. Cũng từng có mảnh long nơi khác không tin vào xui xẻo, mạnh mẽ nhập cuộc, kết quả là ngày thứ ba đã bị mang đi, cảnh sát nhận được tin tức chính xác. Những kiểu cạm bẫy mang phong cách độc ác khiến cho mọi người vừa nghĩ đến lập tức hiểu được là do tập đoàn Cẩm Tú ra tay. Dựa lưng vào đại thụ để hóng mát, có Tô Bình Nam làm chỗ dựa, hơn nữa quả thật vận khí của Hoàng Mặc Rỗ cũng rất tốt. Cứ như vậy từ từ lớn mạnh, bây giờ cũng trở thành nhân vật phong vân ở vùng này. Có phải Tần tiểu thư không? Tên mập nuốt nước miếng khó khăn, lấy đồng hồ đeo tay của nữ tử nghiêm túc đặt ở trước mặt Tần Tử Khâm, vẻ mặt cười bất lực, đồng hồ này trả lại cho ngươi, xin ngươi coi như hai chúng ta từng tán gẫu vui vẻ mà giơ cao đánh khẽ. Tần Tử Khâm cười gật đầu mới nhận lấy đồng hồ đeo tay. Nữ nhân rất thấu hiểu nhân tình, nàng biết rõ bây giờ nói gì cũng không bằng trực tiếp đồng ý, càng có thể làm cho đối phương an tâm. Đến bây giờ nàng đã phản ứng lại, nơi này hẳn là hoàn toàn nằm trong vùng khống chế của thanh niên mang vẻ mặt bình tĩnh của tập đoàn Cẩm Tú kia, và xét từ manh mối trong lời nói của ông chủ trước mặt này thì những tin đồn đã từng bị nàng cười nhạo rất có thể đều là sự thật. Tiềm lực kinh tế của địa phương này rất bình thường, như vậy rốt cuộc người kia làm như vậy là vì sao? Chẳng lẽ chính là thứ này? Mắt của nữ nhân nhìn vào cái túi hồ sơ mà Hoàng Mặc Đỗ cung kính đặt xuống, lúc ấy tên Mặc Đỗ kia rất coi trọng thứ này. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân? Không đợi nàng suy nghĩ quá lâu, tiếng xe gầm rú vang lên bên ngoài cửa hàng, một thanh niên dũng mãnh mặc vest màu đen, giày da sáng ngời đi đến. Tần tiểu thư, ta là Lý Bản của Cẩm Tú. Tô Tổng bảo ta đón ngươi. Nghe thanh niên tự giới thiệu, Tần Tử Khâm hiểu được thanh niên này chính là bổn gia mà tên Mặc Đỗ nhắc tới khiến ông chủ mập sợ chết khiếp, cho nên kềm lòng không được đánh giá đối phương nhiều hơn một chút. Thanh niên có vẻ cực kỳ hòa nhã, thậm chí còn kính ông chủ mập một điếu xì gà làm cho ông chủ mập cực kỳ kích động, làm gì có bộ dạng hung ác như người khác đồn đại. Đón ta sao? Nữ nhân hỏi, đồng thời đưa túi hồ sơ trong tay khiến nàng cực kỳ tò mò cho đối phương, thì ta là một nữ nhân độc thân, người muốn đưa ta đi đâu thế? Tô Tổng bảo ta nghe lời ngươi, đi đâu thì tiểu thư tự quyết định. Lý Bản nhận lấy hồ sơ, chỉ là Tô Tổng nói nếu ngươi muốn vào thăm bên trong, cuối cùng vẫn nên gặp hắn một lần, địa điểm tùy ngươi quyết định, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, nữ nhân cuối cùng quyết định, ta chưa bao giờ đi thăm tòa nhà cao nhất thiên đô, không biết phía trên nhìn xuống cảnh đêm như thế nào. Phong cảnh thực sự rất đẹp. Đèn đường thiên đô còn sáng, từ trên cao nhìn xuống có một cảm giác thật khác biệt. Tô Bình Nam nhìn nữ nhân đứng trước cửa sổ sát đất hơi mỉm cười xuất thần, người thích nhìn từ trên cao xuống bình thường sẽ không cam chịu cuộc sống tẻ nhạt. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngắm cảnh buổi tối với một nam nhân chỉ vừa mới gặp một lần. Nữ nhân không đáp lại lời Tô Bình Nam mà quay đầu lại nói thẳng ra, lời muốn ta đi đường Thanh Lương đơn giản là muốn nói cho ta biết tập đoàn Cẩm Tú là bộ dạng gì, bây giờ ta đã hiểu, nhưng ta không hiểu vì sao ngươi lại làm như vậy. Giết người phóng hỏa mà đeo thắt lưng vàng, làm cầu sửa đường mà chết không còn xác, ý nói người làm việc xấu có thể hưởng vinh hoa, nhưng người tốt không có kết cục tốt đẹp, hàm ý rằng thế giới không công bằng. Tô Bình Nam cười lạnh lão, ta không bao giờ coi thường lòng tham của người khác. Khi cuộc cải tích lũy đến một mức nhất định, một nhân vật bèo bọt không có gốc rễ như ta chính là miếng mỡ trong mắt nhiều người. Vì vậy, những gì ta muốn là có thật nhiều người cùng ta trên một chiếc thuyền. Tô Bình Nam ném túi hồ sơ cho Tần Tử Khâm, ta biết ngươi rất tò mò, nếu tập đoàn Cẩm Tú đã không dính vào số tiền đó, vì sao còn muốn nhúng tay vào con đường Thanh Lương, đây chính là nguyên nhân. Nữ nhân phản ứng nhanh chóng, sau khi nhận lấy cũng không lập tức mở ra, hơn nữa suy nghĩ vài phút rồi nói, ê bây giờ ta có thể đoán được một chút bên trong là cái gì, nhưng ta cho rằng ngươi đang đùa với lửa. Chương 675, tính cho ta một phần nhân chủ chi đại vật, phi pháp tác thuật. Đây là thuyết trị quốc của Hàn Phi Tử, 280-232 TCN, sống cuối đời chiến quốc, trong giai đoạn Tần Thủy Hoàng đang thống nhất đất nước Trung Quốc. Tư tưởng chủ yếu của Hàn Phi Tử là thuyết pháp trị, đề cao phương pháp dùng thế, dùng thuật, dùng luật pháp để trị nước. Trong mắt Tần Tử Khâm cách nói chuyện của Tô Bình Nam hoàn toàn không giống một người chưa tốt nghiệp trung học, lần đầu tiên câu nói nổi tiếng của Hàn Phi Tử khiến nữ tử hiểu được sự hào kiệt và hùng tâm tráng chí của nam nhân này. Nếu ngươi nói ra lời này ở thời cổ đại, thân phận và giọng điệu của ngươi cũng đủ khiến ngươi bị mất đầu. Tần Tử Cẩm nhìn nam nhân ngạo mạn so sánh mình với Tần Thủy Hoàng, cất giọng nghiêm túc, của cải Cẩm Tú đã rất lớn, phát triển đều đặn theo quỹ đạo. Người không muốn là một phú ông giàu có an ổn hay sao? Người sống cả đời chỉ mong giàu sang thì không phải quá nhàm chán hay sao? Tô Bình Nam ta cho dù không làm được tung hoành ngạo nghễ cũng mong không bao giờ phải cúi đầu. Nghe được lời nói của nam tử, Tần Tử Khâm sửng sốt một chút, nhìn Tô Bình Nam một cái giống như nhìn thấy bóng dáng của những anh hùng thời loạn trong lịch sử. Nghiền quân dễ được, một tướng khó cầu. Tô Bình Nam nhìn mặt mũi tú lệ của nữ nhân rồi nói tí. Mắt hắn trong sáng. Hoàn toàn không có một chút tham vọng chiếm hữu mà nữ nhân thường xuyên nhìn thấy trong mắt nam nhân khác, đời thỏ khôn còn có ba hang, huống chi là Cẩm Tú. Gia nghiệp của ta quá lớn, thị trường tư bản có thể cung cấp cho ta đủ vốn duy trì, ta đương nhiên phải nhúng tay vào. Người tin tưởng ta vậy sao? Giọng Tần Tử Khâm yếu ớt, trong lời nói không còn kiêu ngạo lúc ban đầu, bởi vì bất kể nội tâm kiêu ngạo như thế nào, nàng vẫn là một nữ nhân. Ta đã điều tra hồ sơ đầu tư 2 năm nay của ngươi. Cũng đã xem mấy bài luận văn của ngươi, ta đánh giá ngươi là kỳ tài hiếm có. Tô Bình Nam nói rất trịnh trọng, hắn có tư cách nói mấy câu này không phải vì sự giàu có của hắn, mà là vì trải nghiệm của hắn trong một thời không khác. Càng trưởng thành, càng ngày hắn càng nắm chắc những phương hướng phát triển mơ hồ trước đây, Vậy mà nữ nhân này chỉ cần dựa vào phân tích tin tức là có thể suy luận ra rất nhiều quỹ đạo phát triển sau này, đây mới là nguyên nhân hắn tin tưởng Tần Tử Khâm như thế. Tập đoàn Cẩm Tú muốn trở thành quỹ lượng tử của châu Á. Nữ tử nói đến vấn đề chuyên môn là giọng lập tức trở nên sắc bén. Ê, Nhật Bản đoạt lấy quỹ lượng tử một trận thành danh, cơ hội cho Cẩm Tú ở đâu? Tại sao không phải là cả thế giới? Tô Bình Nam hỏi, giọng kiêu ngạo như trước, vì chỉ là bắt đầu từ châu Á trước mà thôi. Lời nói tiếp theo của nam nhân thật sự đã động đến nữ tử, lần đầu tiên Tần Tử Khâm biết trên thế giới thật sự có nam nhân tầm nhìn lâu dài mà độc ác như vậy, nàng tâm phục khẩu phục, cơ hội nằm ở Đông Á. Sắc mặt Tô Bình Nam có vẻ hơi dữ tợn, vì nền kinh tế bốn con rồng châu Á phát triển quá nhanh, vì muốn trở thành trung tâm tài chính thế giới mới, bọn hắn đã buông lỏng kiểm soát tài chính, thực thi tự do tài chính, lại không nghĩ tới việc tăng trưởng kinh tế của bọn hắn hoàn toàn dựa vào đầu tư mở rộng. Bọn hắn đang muốn chết. Như vậy Cẩm Tú sẽ cho bọn hắn toại nguyện, không biết vì sao, lời nói cực kỳ ngông cuồng của nam tử cũng không khiến Tần Tử Khâm phản bác, bởi vì trực giác của nữ tử mách bảo nàng cách nói này cực kỳ có khả năng thực thi. Cuối cùng nữ nhân đã mở túi hồ sơ, mặc dù nàng biết điều đó có nghĩa là gì. Nội dung bên trong có chút chấn động, ít nhất nàng cũng tìm được trên tờ giấy ghi danh sách người giao hàng có ghi chú của ba nhân vật lớn. Có tóc thì rất dễ nắm đầu. Tô Bình Nam cười giải thích một câu. Vì ở Thiên Nam, chuyện có thể giấu ta ít đến đáng thương. Ngươi là một kẻ điên. Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp đánh giá Tô Bình Nam như vậy, Tần Tử Khâm cảm thán, người nhưng cũng là một thiên tài. Cho dù đó là sự kiểm soát Thiên Nam đáng sợ của tập đoàn Cẩm Tú hay ý tưởng một tập đoàn chỉ mới thành lập được vài năm đang thực sự muốn cướp đi thành tựu hàng chục năm của bốn con rồng châu Á, thì Tần Tử Khiêm vẫn cho rằng nam nhân này đã đủ điên rồi. Đây chỉ là bước đầu tiên. Tô Bình Nam cũng không nói tiếp. Bước tiếp theo là tận dụng mức định giá thấp của Cẩm Tú trong thời gian ảm đạm, và lợi dụng mức định giá thấp này để can thiệp hoàn toàn vào một số ngành công nghiệp trụ cột của các quốc gia, trong đó có vận tải biển và ngành tài chính là quan trọng nhất. Nữ nhân cũng không tiếp tục hỏi, bây giờ trong đầu Tần Tử Khâm còn nhớ lại mấy câu nói kia của Tô Bình Nam. Cho dù thành công hay thất bại, Tô Tổng, sau trận chiến này tập đoàn Cẩm Tú nhất định sẽ được ghi tên vào lịch sử tài chính thế giới. Mắt Tần Tử Khâm dần trở nên nóng bỏng. Ghi tính cho ta một phần. Được, Tô Bình Nam gật đầu, nội tâm kiêu ngạo khiến hắn không định theo ông trùm tài chính ăn chút lợi nhuận nhỏ theo quỹ đạo kiếp trước, hắn quyết định thu xếp để ra tay trước, hòng thu được lợi nhuận tối đa. Thì ra tình yêu chính là cảm giác này. Thiếu nữ kia đang hoài xuân. Lâm Vãn Tình nằm trên giường ở ký túc xá, nhớ tới cảnh tượng ngày hôm nay, khuôn mặt nữ tử hơi nóng lên. Ta hận tên mập kia. Nhất là tên mập vừa già vừa xấu. Nghĩ đến nam nhân béo mập đột nhiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng xông ra xen vào cuộc gặp gỡ của nàng, Lâm Vãn Tình đột nhiên trở nên cáu kỉnh. Nàng không quan tâm đến cảnh xuân của mình đang lộ, trên giường chỉ mặc một bộ đồ ngủ và la hét. Chương 676, trả giá thì phải có hồi báo. Những người bạn cùng phòng đã quen với tính tình hay phát điên của nàng mà không hề phát ra sóng gió gì. Các nàng vẫn đang tẩy trang, tán gẫu trò chuyện, vẻ mặt thờ ơ, ê điên đủ rồi thì đi ngủ đi, ngày mai có tiết học. Lâm Vãn Tình quậy nửa ngày, bạn cùng phòng A Tuyết thật sự nhìn không nổi nữa, lạnh lùng khuyên một câu. A, để Lâm Vãn Tình kinh ngạc tóc tai bù xù bò lên, khi ta còn chưa có tắm rửa. Muộn rồi, đại tiểu thư. Tiểu Tuyết liếc bạn thân của mình một cái, để lúc ngươi phát điên đã đóng cửa rồi. Ồ, để Lâm Vãn Tình biết mình đuối lý. Đáp lại một tiếng rồi lại chống má ngẩn người. Nàng biết mình gặp nam nhân kia một lần khó khăn đến nhường nào, bỏ lỡ quỹ đạo trong cuộc sống của hai người lần này thì có lẽ chính là hai đường thẳng song song. Không được, ta không thể bỏ cuộc như vậy. Gia cảnh Lâm gia quá tốt, nên trong xương cốt của Lâm Vãn Tình có tính cách dám yêu dám hận của nữ tử thời sau. Dứt khoát đến nơi Tô Bình Nam ở, như vậy chẳng phải là có cơ hội sao? Linh quang trong đầu chợt lóe. Chuyện không tắm rửa khiến nữ tử nảy sinh một ý nghĩ táo bạo. Nghĩ đến là làm, Lâm Vãn Tinh tinh thần phấn chấn lập tức đứng lên gọi điện thoại cho ba, cuộc nói chuyện tiếp theo vô cùng bá đạo khiến mấy nữ tử còn lại đều im lặng. Ba, ta không có chỗ tắm. Lâm Viện Triều nhận được điện thoại cười bất lực, hắn vừa mới đi làm về nhà, còn tưởng rằng con gái rượu của mình nhớ mình mới gọi tới, không nghĩ tới câu đầu tiên lại làm cho hắn mờ mịt. Cái gì? Lâm Viện Triều hỏi. Ta muốn dọn ra ngoài ở, bằng không có rất nhiều chuyện đều không tiện, vả lại ngươi cũng không coi trọng bất động sản mà, ngươi mua giúp ta một căn nhà ở Thiên Đô đi. Sau vài câu hỏi han ân cần và làm nũng giả tạo, Lâm Vãn Tình không còn kiên nhẫn lộ rõ ý đồ. Lâm Viện Triều cho rằng con gái chẳng qua là ghét bỏ hoàn cảnh trường học nên nhanh chóng đồng ý, để có thể, chủ nhật tuần sau ta bảo thư ký Tiểu Đổng đi xem. Tiểu Tuyết có điều kiện gia đình bình thường, mang vẻ mặt phức tạp nhìn bạn thân kim bạn cùng phòng của mình âm mưu thành công, thật lâu không nói gì. Mặc dù ngày thường nàng đã quen với việc Lâm Vãn Tình tiêu tiền như nước nhưng cuộc đối thoại hôm nay chắc chắn đã mở ra một cánh cửa mới cho nàng. Người ta lúc này mới gọi là sống, còn mình chẳng qua chỉ là sinh tồn mà thôi. Ta cần phải làm gì bây giờ? Vì lý do gia đình, ta không thể rời khỏi Thiên Đô quá lâu. Tần Tử Khâm nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, nhưng ta có thể làm tốt rất nhiều phân tích dữ liệu ở Thiên Đô. Không vội đâu. Tô Bình Nam chuyển đề tài, thì ta nhớ rõ ngươi có một bài luận văn đoán mấy năm gần đây giữa Hạ Quốc và Tinh Điều Quốc sẽ tiến vào một giai đoạn mâu thuẫn có đúng không? Phải, Tần Tử Khâm đương nhiên nhớ rõ quan điểm của mình. Để có những quan điểm trái ngược nhau giữa các bộ trưởng quan trọng xung quanh Bill Clinton. Biểu hiện trực tiếp nhất là cuộc cãi vã giữa những người đó về việc liệu Hạ Quốc có được hưởng sự đãi ngộ tối cao hay không. Tần Tử Khâm trả lời xong còn thấy hơi kỳ lạ, bất kể là từ bản câu hỏi phân tích sự việc ban đầu Lục Viễn đưa cho nàng hay là trong lời nói của Tô Bình Nam đều hết sức coi trọng Tinh Điều Quốc, điều này không khỏi hơi lệch khỏi trọng tâm phát triển gần đây của tập đoàn Cẩm Tú. Ngày mai ta sẽ đi Tinh Điều Quốc. Tô Bình Nam nhìn ra nghi hoặc của Tần Tử Khâm, từ ngày mai là ngày tổng tuyển cử ở đó. Chuyện này có quan hệ gì với Cẩm Tú? Tô Bình Nam mỉm cười, đây bởi vì ngoại trừ ta ra không có ai coi trọng người này sẽ tái đắc cử. Ngươi từng nghe qua đầu cơ kiếm lợi chưa? Cẩm Tú đầu tư vào Clinton, chỉ một đêm mà Tô Bình Nam mang đến cho nàng quá nhiều chấn động, thế cho nên Tần Tử Khâm thấy kỳ lạ vì sao giọng của mình lại bình tĩnh như vậy. Trả giá thì phải có hồi báo. Ta tuân theo quy tắc trò chơi của bọn hắn, bây giờ đã lúc đến thu lại gì đó rồi. Tô Bình Nam nói rất mơ hồ, nữ tử cho rằng chẳng qua là tập đoàn Cẩm Tú đi đòi một ít hỗ trợ hoặc giúp đỡ trong chính sách kinh tế ở bên kia đại dương, so với vốn nước ngoài ở nước kia hơi bó tay bó chân, đây là sự thật không thể chối cãi, cho nên nàng hoàn toàn không chú ý tới sự tàn nhẫn trong mắt nam tử. Ngày mai khi nào cuộc tổng tuyển cử sẽ kết thúc? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi tên người Tây mà lão đại mình coi trọng nhất. 3:15 chiều. Aston Dell nhanh chóng trả lời, để bốt đáp máy bay chuyến 4 giờ đến New York. Mộ Dung thân mến, người có muốn đi đón hắn với ta không? Colonel tiên sinh cũng sẽ đi, hôm nay chúng ta đã nói chuyện với nhau. Aston Dell luôn rất lịch sự với nữ nhân này. Bây giờ hắn có một loại cảm giác sợ hãi khó hiểu đối với Mộ Dung Thanh Thanh. Cảm giác này đến từ ánh mắt của nữ nhân đã nhìn hắn một lần sau khi Aston Dell vô tình pha trò nói một câu khen nhan sắc của nàng. Hắn phát hiện ra nữ tử đó nhìn hắn như một người chết. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Mộ Dung Thanh Thanh không chút che giấu biểu hiện chán ghét Tinh Điều Quốc, kể ta không muốn tiếp tục ở chỗ rách nát này thêm một ngày nào nữa. Lý do Mộ Dung Thanh Thanh ghét Tinh Điều Quốc rất đơn giản, ngôn ngữ bất đồng và cảm giác bị đối phương trong vô ý tỏ ra miệt thị là điều nàng căm ghét nhất. Về phần người Chicago, nàng không có ý kiến gì, không ghét cũng không hận. Tranh đấu và ẩu đả đã khắc sâu vào cốt tủy của vị đại tỷ từng làm lão đại của Hải Đông Thanh, nếu mọi người là kẻ thù thì không có gì để nói, đánh một trận không phải ngươi chết thì là ta chết, đơn giản biết bao, phí tinh khí thần làm gì. Đối phương khó chơi tàn nhẫn như thế nào, sau lưng có hậu thuẫn lớn gì, Mộ Dung Thanh Thanh đều không quan tâm, từ ngày làm nghề này mạng nàng đã phó thác cho ông trời. Nếu nói về tàn nhẫn, Mộ Dung Thanh Thanh không sợ hãi, nếu nói về đầu óc, tên gia hỏa tâm tư cực kỳ kín đáo kia nhất định sẽ không làm nàng thất vọng. Chương 677, rất xứng đôi với ta cuối cùng Tô Bình Nam cũng hiểu được cái gì gọi là trăm sự cuốn thân, hội nghị sắp xếp tiểu linh thông, vừa mới kết thúc, ông chủ Ngưu đã chờ ở cửa từ sớm, tập đoàn Cẩm Tú cần ra mặt liên hệ ngân hàng để vay tiền, một loạt chuyện này làm hắn bận rộn đến lúc lên máy bay. Tiểu linh thông, tiếng Anh là PHS Personal Handphone System, là thương hiệu của một mạng di động hệ thống hoạt động ở dải tần 1880-1930 MHz, được sử dụng chủ yếu ở Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan và một số quốc gia và khu vực châu Á khác. Bây giờ vòng quay vốn của Tấn Châu đang thắt chặt, ông chủ Ngưu không lấy ra được nhiều tiền như vậy, cửa hàng của tập đoàn Cẩm Tú quá lớn, tiền trên sổ sách cũng không đủ dùng. Muốn trực tiếp đi vào xí nghiệp than tuyền thủy, bất kể điều kiện có cường điệu ra sao, Tô Bình Nam cũng biết không thể thiếu tiền bạc được. Tô Bình Nam gọi điện thoại cho hai chủ ngân hàng lớn, khách sáo tán gẫu vài câu rồi quăng cho trưởng quỹ, chuyện tiếp theo tự nhiên có cấp dưới và ông chủ Ngưu làm. Tô Bình Nam mang theo đoàn người chậm rãi lên máy bay, nhưng hắn lại không biết trong lúc vô tình hai cuộc điện thoại của hắn đã dẫn đến phản ứng cực lớn của giới thương mại Thiên Nam. Ở Hà Quốc, người có thể ngồi vào vị trí chủ tịch ngân hàng có năng lực làm tài chính cao hay thấp không bàn tới, nhưng mỗi người đều là nhân vật khôn khéo mẫn tiệp, có thể nói là đã thành tinh. Nhận điện thoại của Tô Bình Nam xong, hai ngân hàng lớn ở Thiên Nam lòng tỏ như gương. Tô Bình Nam là ai? Có thể đáng để hắn gọi điện thoại tới bám vào quan hệ nói chuyện khách sáo như vậy chứng tỏ số tiền đối phương cần tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Nhưng nghĩ lại, hai ngân hàng cũng hơi sợ hãi. Ngay cả Tô Bình Nam cũng phải vận dụng tài lực lớn như vậy thì đây nhất định là muốn đầu tư vào một dự án cực kỳ lớn, vậy dự án này có cái gì mà khiến hắn phải huy động số tiền lớn như vậy? Rất nhiều người cho rằng mình không đủ sức để tham gia hoàn toàn vào dự án đó, nhưng kiếm chút tiền râu ri chắc là cũng được. Trong lúc nhất thời những kẻ tự cho là có chút mặt mũi có thể nói mấy câu trước mặt Cẩm Tú đều bắt đầu hỏi thăm chung quanh về quyết định mới nhất của Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú. Tô Bình Nam còn ở trên máy bay, nhưng đại công tử Nobel còn chưa phong lưu đủ ở Tinh Điều Quốc đã đóng gói xong hành lý định chạy về Cảng Thanh. Nữ tử tóc vàng gì đó, em gái nóng bỏng Bohemian gì đó Nobel không còn hứng thú nữa, bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ. Cách lão đại của mình càng xa càng tốt. Từ khi bị yêu nghiệt kia chỉnh đốn một trận, hắn liền vội vàng làm mai, sau khi phục hồi tinh thần, ngay lập tức Nobel hiểu được mình đã gây họa rồi. Hắn biết nếu như một khi lão đại biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, kết cục nhất định rất là thảm. Trước đó, trong lòng Nobel còn tồn tại một chút may mắn, hắn hy vọng yêu nghiệt kia sẽ không coi là thật, dù sao các điều kiện của Tô Bình tuy rất tốt nhưng không phù hợp với lợi ích của Lâm gia. Lâm gia yêu cầu ở rể, đứa bé sinh ra phải mang họ Lâm. Vậy mà mình lại bảo lão đại tới nhà người ta ở rể. Nghĩ tới đây Nobel chịu không nổi rùng mình một cái. Lúc đó nhất định là mình bị điên rồi. Nobel lẩm bẩm, động tác sửa sang lại quần áo bất giác lại tăng nhanh thêm một chút. Mấy ngày đầu sau khi Nobel nói bậy bạ, quả thật tiến trình sự việc giống như phân tích của Nobel, Lâm Gia và Lâm Thiên Chân không có động tĩnh gì, Nobel lại triệt để an phận vài ngày, Lâm Gia vẫn không có một chút động tĩnh, cuối cùng hắn hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, xem ra phân tích của mình không sai. Tô Bình Nam có thân phận địa vị tiền bạc như vậy không phải là đối tượng thích hợp để Lâm Gia lựa chọn. Kết quả trong khi hắn yên lòng chuẩn bị cuồng hoang ở một quán bar cực kỳ nổi tiếng ở Manhattan, thì mấy tên đại hán vạm vỡ xung quanh Lâm Thiên Chân xuất hiện trước mặt hắn, Nobel lập tức cực kỳ sửng sốt. Lão đại của ngươi rất lợi hại. Lâm Thiên Chân đã tìm hiểu được một số chi tiết của tập đoàn Cẩm Tú, vẻ mặt nàng kiêu ngạo, y rất xứng đôi với ta. Lúc đó đầu óc Nobel biến thành một đống bột nhão. Được chưa anh yêu? Có một nữ tự tin điều quốc tóc vàng ống mượt và dáng người kiêu hãnh mỉm cười với Nobel đang lúng cuốn tay chân nhưng không hiệu quả, ta rất nóng lòng muốn đến phương Đông huyền bí để đi mua sắm du lịch đấy. Được rồi. Đại công tử Nobel phong lưu không giảm, đau đầu phiền lòng đồng thời vung tiền mà mang về một người mẫu hạng ba trong tay. Hắn vừa lung tung đáp ứng vừa mở cửa phòng, đi xe đã chờ ở phía dưới, tin ta đi, ngươi sẽ yêu. Lời nói của Nobel đột nhiên dừng lại, cả người sững sờ ở cửa. Sắc mặt hơi tái nhợt, để có chuyện gì vậy? Nữ tự tin điều quốc phía sau Nobel tò mò nhìn lại, ngay lập tức nhìn thấy một nữ nhân mang thần vận phương Đông nở nụ cười như có như không đứng ở cửa phòng, phía sau còn có mấy người châu Á sắc mặt rất hung ác. Người trốn rất bí mật, đáng tiếc là ta đã tìm được. Câu tiếp theo của Lâm Thiên Chân trực tiếp làm cho trái tim Nobel chìm xuống đáy cốc, từ nghe nói chiều nay lão đại ngươi sẽ đến đây. Là cấp dưới mà ngươi không đi đón thì không ổn, đúng không? Tin tức này đến rất ngẫu nhiên, gần đây Lâm gia và gia tộc Coleno có qua lại bàn chuyện làm ăn, kết quả lại tạm thời thay đổi thời gian, Lâm gia sợ có vấn đề gì khác, kết quả vừa hỏi thăm thì biết người mà Nobel khoa trương đến thiên hạ hiếm thấy sắp tới Tinh Điều Quốc. Quá kinh ngạc, Lâm Thiên Chân lập tức phát động quan hệ tìm được Nobel đang định chạy trốn. Nhìn Nobel nói không nên lời, Lâm Thiên Chân cười vui vẻ, vì vậy ta là bạn tốt nhất của ngươi, ta đi cùng ngươi cũng không có gì quá đáng phải không? Nobel vẫn không nói gì. Có điều hắn bỗng nhiên muốn chết. Chương 678, đài xì máy bay đến rất đúng giờ. 3 giờ 40 phút chiều, Tô Bình Nam một lần nữa đặt chân lên vùng đất Tinh Điều Quốc. Khu vực chờ đón người rất đông, ngoại trừ người của Cẩm Tú thì Michael Coleno cũng đích thân đến. Trong đám đông, biểu cảm của Aston đeo hừng hực, kết quả tổng tuyển cử đã được công bố, không nằm ngoài dự liệu của Tô Bình Nam, giống như một thời không khác Clinton đã giành được nhiệm kỳ thứ hai với một lợi thế cực kỳ mờ nhạt. Vị đại luật sư này rất rõ ràng, ông chủ phương Đông thần bí của mình đánh cược đúng rồi, tập đoàn phương Đông của mình sẽ mở ra một cục diện mới ở quốc gia dơ bẩn mà vĩ đại này. Người trong nhà trắng kia cũng không làm hắn thất vọng, đã gọi điện thoại cho hắn nói muốn sắp xếp thời gian gặp mặt 15 phút. 15 phút tuy rất ngắn ngủi nhưng có rất nhiều điều có thể nói, Aston đeo tràn ngập mong đợi đối với cuộc gặp mặt này. Michael Coleno đã thay đổi rất nhiều, trước đây mái tóc bồng bềnh của hắn che mất trán nhưng bây giờ hắn cũng giống giáo phụ Don Coleno, vuốt tóc bằng sáp một cách tỉ mỉ ra phía sau, cả người trở nên uy nghiêm và u ám hơn rất nhiều. Cuối cùng ngươi cũng đã đến, bạn Tô thân yêu của ta. Đoàn người Tô Bình Nam vừa ra khỏi sân bay, Michael Coleno lập tức nghênh đón đồng minh của mình bằng một cái ôm thật lớn, để không thể không nói, phân tích lần này của ngươi rất chính xác. Michael Coleno tỏ ra hơi kích động. Điều này cũng khó trách, sau khi Don qua đời, tuy rằng giáo phụ đã để lại rất nhiều tài nguyên kiến trúc thượng tầng, nhưng dù sao về mặt quan hệ tư nhân cũng kém rất nhiều chuyện không thuận tiện như trước. Mà lần tổng tuyển cử lần này gia tộc Coleno bị ép tham dự rất sâu, thành công tái đắc cử của người nào đó chắc chắn đã cho những người Sicilian này cơ hội tái hiện huy hoàng năm đó một lần nữa. Đó là lý do tại sao Michael Coleno cực kỳ biết ơn vị đồng minh phương Đông này của mình. Vốn dĩ gia tộc Coleno coi trọng gia tộc Bob Don lâu năm, nhưng cuối cùng sự tự tin và phân tích của Tô Bình Nam đã khiến Michael thay đổi chủ ý. Gia tộc nghị luận rất dữ dội về lựa chọn của hắn nhưng Michael tin tưởng trực giác của mình, áp chế tất cả tiếng nói phản đối. Sự việc thành công làm cho danh tiếng của hắn bây giờ như mặt trời ban trưa ở trong cộng đồng người Sicilian. Ba ta thường khuyên bảo ta rằng tình hữu nghị trong gia tộc Coleno là tất cả, quan trọng hơn tài năng và quan trọng hơn cả chính phủ, vì vậy chúng ta là người một nhà. Michael Coleno nắm quyền, biểu cảm tự tin, để bây giờ ta đã hoàn toàn khống chế được gia tộc, vì cảm ơn tình hữu nghị của ngươi, ta đã quyết định về Chicago, nơi đó ta sẽ toàn lực hỗ trợ, thậm chí ta đã chuẩn bị lễ gặp mặt cho ngươi. Tô Bình Nam nghiêng đầu rất nghiêm túc nghe Aston đeo dịch lại xong mới nói, để chuyển lời tới Michael, chúng ta là bạn bè, chuyện hợp tác sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng lần này chúng ta sẽ tự mình đối phó với người Chicago. Tuy rằng Aston đeo vô cùng nghi hoặc vì sao bố của mình lại từ bỏ trợ lực lớn như vậy nhưng vẫn thành thật phiên dịch lại. Tô Bình Nam làm như vậy chắc chắn có lý do của riêng mình. Hắn hiểu hơn ai hết đạo lý giết một gà dọa trăm khỉ, người da vàng muốn làm nghề cờ bạc ở Tinh Điều Quốc nếu không có đủ sức răn đe thì căn bản không thể trụ vững được. Đúng vậy, cũng có thể dựa vào thế lực của gia tộc Coleno mà dễ dàng đánh bại những tên Chicago, nhưng sau này phiền phức như vậy vẫn sẽ tìm tới cửa. Bởi vì trong mắt người Tinh Điều Quốc, người Hạ Quốc là người cần cù, thật thà, thậm chí hơi yếu đuối, người bình thường còn cho rằng như vậy huống chi những thế lực hắc ám độc ác kia. Cho nên Tô Bình Nam cho rằng nếu như không trải qua một trận chém giết, người khác sẽ không sợ hãi và tôn kính Cẩm Tú từ đáy lòng, đây là nguyên nhân căn bản hắn từ chối Coleno. Tại sao? Bây giờ Michael Coleno vẫn chưa có sự thâm trầm của Don Coleno, biểu hiện kinh hoàng của hắn tràn ngập trong lời nói. Con người vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào chính mình. Tô Bình Nam châm một điếu xì gà và nhìn Michael Coleno, chỉ là lời nói hơi thâm sâu. Dai Sijona là một phóng viên nước ngoài thực tập của tờ Thời báo New York, nói là phóng viên nước ngoài thật ra bản chất chính là một paparazzi. Theo dõi ngôi sao, khai thác sự riêng tư của những người này là công việc duy nhất của nàng. Hôm nay, nàng cầm chiếc máy ảnh Leica độ phóng đại cao đã ẩn nấp trên cầu cạn không xa lối ra sân bay gần 3 tiếng đồng hồ. Sở dĩ nàng làm như vậy là vì nàng đã bỏ ra một số tiền lớn để nhận được tin tức rằng con gà rán nổi tiếng nhất Hollywood, Brad Pitt đã ngoại tình và Julia Roberts, miệng rộng thành danh nhiều năm đã trải qua vài ngày nghỉ ngọt ngào ở Caribe, sẽ trở về New York trên chuyến bay ngày hôm nay. Phùi nhiệt độ New York bây giờ cũng không cao, Dai Si thổi hơi nóng vào lòng bàn tay mình để giữ cho tay phải cầm máy ảnh của nàng linh hoạt. Đó là một tin tức lớn. Ban đầu Dai Si rất kiên nhẫn, nàng biết nếu như mình là người đầu tiên chụp được ảnh của hai người, như vậy vị trí thực tập gần 2 năm của nàng phỏng chừng có thể kết thúc, hơn nữa còn có thể nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ. Nhưng thời gian đã qua 3 tiếng, trong đám người của hai chuyến bay trở về từ Caribe, Dai Si đều không phát hiện ra bóng dáng người nàng đang chờ đợi làm cho nàng hơi không yên lòng, có lẽ đối phương bay đến nơi khác. Hoặc tin tức này là giả. Nội tâm Dai Si dần dần uể oải, nàng bắt đầu nhàm chán nhìn đông nhìn tây, mấy ảnh xịn bị nàng coi như kính viễn vọng, thỉnh thoảng sẽ có những hình ảnh nam nữ xuất hiện ở trong ống kính của nàng. Ước mơ của nữ tử không phải là một paparazzi sống sót bằng cách chụp lén, Dai Si luôn muốn trở thành một nhiếp ảnh gia, thích mơ ước rằng tuần lễ thời trang Gaon mới là nơi nàng thực sự thể hiện tài năng của mình. Chương 679, không cần thiết trong đám đông, người có thể làm cho Dai Si hài lòng không nhiều lắm, đại bộ phận hình thể và tướng mạo đều không phải kiểu hoàn mỹ của nàng, lực chú ý của nàng nhanh chóng bị một đội xe sang đậu trên làn đường thu hút. Đây là để chào đón nhân vật lớn nào thế? Dai Si nhìn đoàn xe buông lời cảm khái. Nàng biết ngôi sao cũng không có đãi ngộ với loại xe màu đen Jet Lincoln Limousine này, chỉ có chính trị gia hoặc là những gã khổng lồ tài chính mới có thể có đãi ngộ này. Quay máy ảnh độ phóng đại cao sang một hướng khác, cô gái ngạc nhiên khi những người đứng trước xe không phải toàn là đồng hương tóc vàng, mà là một số người châu Á tóc đen, mắt đen. Những người châu Á này khác với những người nàng đã thường thấy, những bộ vest thẳng tắp đáng giá rất nhiều tiền, trông ai cũng rất dữ tợn và hoang dã. Trái tim nữ tử đập loạn vài nhịp, Dai Si thích dáng người cân xứng có sức bật, vô tình toát ra sự mạnh mẽ. Lúc này, nữ tử không biết rằng những bức ảnh mà nàng sắp chụp sẽ khiến nàng nổi tiếng trong vài năm nữa, bây giờ nàng chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi. Chủ nhân đoàn xe nhanh chóng đi ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên Dai Si đã nhận ra người kia mới là nhân vật chính trong đám người này. Một người phương Đông rất trẻ. Một nam nhân phương Đông rất anh tuấn mạnh mẽ, ít nhất trong mắt Dai Si, đường nét trên khuôn mặt của nam nhân này có cảm giác lập thể giống như pho tượng David. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Dai Si bắt đầu liên tục ấn nút chụp, cũng không tính đến chi phí mấy tấm ảnh không phải chụp minh tinh này rửa ra báo chí sẽ không xử lý. Người này là ai vậy nhỉ? Dai Si tự hỏi mình một câu. Nàng làm paparazzi ở New York nên có ấn tượng với hầu hết các nhân vật lớn trong xã hội thượng lưu, nhưng Dai Si thề nàng tuyệt đối chưa từng gặp nam nhân khí thế mạnh mẽ này. Sau đó các bức ảnh đã bị xóa sạch, Dai Si chỉ giữ lại một tấm mà nàng hài lòng nhất. Trong ảnh, nam nhân mặc vest màu xanh nhạt, miệng ngậm một điếu xì gà, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào thành phố quốc tế này, ánh mắt sắc bén như đại bàng, mà xung quanh hắn đều là hán tử đang khom người. Vào thời điểm đó, Goldman Sachs ở phố Wang đã khiến cả tinh điều quốc phát cuồng vì thất bại trong một hợp đồng tương lai bằng dầu thô gây chấn động thế giới. Bên thắng lợi lại là một nhà đầu tư quốc tế do công ty đầu tư Cẩm Tú dẫn đầu. Lúc này người tinh điều quốc mới phát hiện bọn hắn không biết nhà tài phiệt phương phương Đông đã khiến cho tư bản phố Wang không ai sánh được chịu thiệt hại lớn là ai. Tư liệu hình ảnh của Tô Bình Nam ở tinh điều quốc lại cực kỳ ít ỏi, thậm chí người phương Đông tài giỏi này còn khinh thường lời mời của tạp chí Time và chương trình talk show của Oprah. Tin tức truyền ra ồn ào huyên náo, nhưng càng như vậy mọi người lại càng tò mò, vậy mà lại có vài kẻ hơi bệnh thần kinh ngưỡng mộ tác phong kiêu ngạo của Tô Bình Nam, coi hắn là thần tượng của mình. Lúc này Dai Si đã thành công trở thành một paparazzi kỳ cựu, nàng bỗng nhiên nhớ tới bức ảnh mình từng lấy làm sở thích giữ lại trong album ảnh mà nàng nhớ rất kỹ. Với tâm lý thử một lần, nàng đăng bức ảnh này thông qua tờ báo, kết quả gây ra một sự khuấy động lớn, Dai Si cũng trở thành một phóng viên nóng bỏng tay của tờ báo. Kẻ cướp đoạt. Kể từ đó, vì bức ảnh này mà Tô Bình Nam cũng có biệt danh trong thế giới phương Tây, Ma Rau, kẻ cướp đoạt. Ta thích nơi này. Tô Bình Nam chỉ vào tòa nhà cao nhất của New York, phả ra một làn khói màu xanh nhạt, đi bởi vì nó khá cao, có thể quan sát toàn bộ New York. Aston, người đi sắp xếp đi, trong xe rất yên tĩnh, không gian bên trong thân xe dài gần 12 mét cực kỳ lớn. Aston đeo gật đầu, lập tức gọi điện thoại. Sau vài câu nói, khách sạn Hilton có chi nhánh ở tòa nhà trung tâm thương mại thế giới đã bị Tô Bình Nam thuê cả tầng. Bốp. Toàn bộ trong xe đều là người bên cạnh Tô Bình Nam nên sau khi Aston đeo cúp điện thoại cũng không kiêng dè. Từ người bên trong Nhà Trắng cho chúng ta 15 phút nói chuyện, ta cần ngươi cho ta một chỉ thị cụ thể. Tô Bình Nam gật đầu, bỗng nhiên lên tiếng hỏi một câu, vì gia tộc Coleno đâu? Aston đeo nhanh chóng trả lời, đề bốt. Bản thân Bill sẽ không gặp bọn hắn vì danh tiếng của gia tộc, nhưng thư ký riêng của Bill đã hẹn Michael tiên sinh đi chơi golf, thời gian hẳn là ngày mai. Tô Bình Nam thản nhiên ừ một tiếng, tay trái gõ có tiết tấu vài phút sau mới chậm rãi nói, đeo số tiền chúng ta đặt cược cho Bill gấp đôi người Sicilian, nhưng chỉ đổi được thời gian 15 phút, xem ra đối phương vẫn còn nghi ngờ chúng ta. Trong xe yên tĩnh, mọi người đều biết thói quen của Tô Bình Nam, khi hắn gõ ngón tay thì dường như tất cả đều không dám thở mạnh. Nâng cao tỷ lệ việc làm, cắt giảm ngân sách và hỗ trợ các ngành công nghiệp mới. Đúng vậy, bố. Mặc dù Tô Bình Nam nói không đầu không đuôi nhưng Aston đeo lập tức hiểu được ý của hắn, bèn cung kính gật đầu nói, đây đúng vậy, đây là chủ trương chính trị của hắn. Thả con tép bắt con tôm, thành ngữ này chắc hẳn ngươi hiểu. Mấy nhân vật chủ chốt kia liên lạc thế nào? Tô Bình Nam tiếp tục hỏi. Tiếp xúc rất thuận lợi, những người của Robert Matthew làm việc rất hiệu quả. Có điều dường như hắn muốn gặp ngươi một lần, không cần thiết. Tô Bình Nam lạnh lùng từ chối Aston Dell, vì giữ khoảng cách tốt cho tất cả mọi người, ta không tin tưởng hắn, mặc dù hắn là một con chó ngoan. Điện thoại trên xe vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Aston Dell nhanh chóng trả lời điện thoại, giọng nói của Michael Coleno vang lên. Y trước tiên thật xin lỗi vì đã quấy rầy Tô tiên sinh nghỉ ngơi, mời hắn mở TV kênh tin tức BBC lên, ta nghĩ hắn sẽ thích lễ gặp mặt ta tặng hắn. Được rồi, Michael tiên sinh. Chương 680, một con số đáng báo động. Aston đã quen thuộc với cấu hình sang trọng trong xe Chevrolet Lincoln Limousine, TV trong xe nhanh chóng được bật và kênh BBC đang phát sóng một tin tức. Ghi vào lúc 3 giờ chiều nay, một trong những vụ xả súng dữ dội nhất trong gần một thập kỷ qua đã xảy ra tại quảng trường Elevedup của Chicago, khiến 9 người thiệt mạng và một chiếc xe tải lớn bị hư hỏng nặng tại hiện trường. Bên trong cảnh sát tìm thấy gần 6 kg bột màu trắng. Cuối cùng, theo phân tích đây hẳn là cuộc nội chiến giữa các thế lực địa phương. Sau khi nghe phiên dịch trực tiếp của Aston, Tô Bình Nam cười cười, nhìn Mộ Dung Thanh Thanh và Dương Thiên Lý vẫn ngồi nghiêm chỉnh, để chuẩn bị xong chưa? Gia tộc Coleno đáng yêu của chúng ta đã giúp chúng ta mở màn, con đường tiếp theo chúng ta sẽ tự đi một mình. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Thanh Thanh đều rất im lặng, lúc nào cũng duy trì đủ sự cung kính, mãi đến lúc này nàng mới ung dung cười, vậy đã chờ những lời này thật lâu. Dương Thiên Lý không nói gì, chỉ hờ hững gật gật đầu, trong mắt chỉ có sự dữ tợn. Đại ca! Sau khi Tô Bình Nam sắp xếp tốt công việc sơ bộ, mắt Nobel hơi uể oải, hắn rối rắm đến gõ cửa phòng Tô Bình Nam. Người có thể giúp ta một việc không? Tô Bình Nam nghe vậy nhíu mày quay đầu lại, về trời không sập, biểu cảm của ngươi như vậy là sao? Nói. Trán Nobel không ngừng đổ mồ hôi, rốt cục vẫn lên tiếng. Ê đại ca, sự việc là như thế này. Ôi cùng lúc đó, Lâm Thiên Chân nhìn đoàn xe Tô Bình Nam đi xa biến mất ở cuối đường, cười hì hì lẩm bẩm một câu. Ê đây là một nam nhân rất ngầu, đột nhiên ta cảm thấy càng ngày càng thú vị. Hắn là một nam nhân nguy hiểm. Phía sau có một nam nhân trung niên hạ quốc tóc hoa râm cười bất lực lắc đầu, vì thái độ của người Sicilian kiêu ngạo đã nói lên tất cả, tiểu thư, không thú vị chút nào. Ta cũng rất nguy hiểm. Nữ nhân quay đầu lại với ánh mắt toàn là tia lửa. Giai đoạn này cạnh tranh trong ngành khách sạn còn chưa dữ dội như sau này, nhưng mà khách hào phóng một lần thuê nguyên tầng thì đúng là khách sộc hiếm có, sau khi Tô Bình Nam đến có thể tưởng tượng được thái độ phục vụ nơi này. Sau khi trở về phòng, tuy Nobel nói xoắn xít nhưng cuối cùng cũng giải thích sự việc rõ ràng. Cái gì? Đừng nói là Tô Bình Nam, ngay cả Đỗ Cửu sau lưng hắn cũng có vẻ mặt khó tin, người chắc chắn không giỡn đấy chứ. Mặt Tô Bình Nam lộ ra biểu cảm lạ lùng, hắn dở khóc dở cười, không ngờ có người dám điểm loạn uyên ương với mình. Lão đại, lúc đó ta đói tới mức hồ đồ rồi, thật đấy. Dưới ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam, Nobel cảm thấy hai chân mình bủng rủng không nghe lời. Giải thích kiểu gì mà đến bản thân mình còn không tin nổi nữa là... Hừ. Tô Bình Nam tức giận không muốn phản ứng với tên ngốc này nữa, chỉ khoát tay nói với Đỗ Cửu, gây ta không muốn nhìn thấy hắn nữa, đưa hắn đến Las Vegas đi, để cho tên ngốc này ở chỗ Lâm Thiên Chân kia trải nghiệm hoàn chỉnh thêm 10 lần nữa. Hiểu rồi. Đỗ Cửu xách Nobel lên giống như người lớn xách theo một đứa bé. Hắn cực kỳ bội phục lá gan của tên này, dù sao cái tên dám làm bậy như vậy quả thật hắn chưa bao giờ thấy. Nobel bị Đỗ Cửu nắm trong tay lại như được đại xá, vẻ mặt thoải mái, nhìn đầu óc Đỗ Cửu đang mờ mịt. Nobel vẫn còn một chút thông minh. Hắn hiểu rằng nếu lão đại bằng lòng tính toán với hắn như vậy thì sự việc sẽ không lớn, hắn sợ nhất chính là Tô Bình Nam lạnh lùng nói một câu y ta biết rồi, vậy mới thật sự chết người. Lâm gia chỗ phố người Hoa ở Los Angeles có một nữ tử tên là Lâm Thiên Chân, kiếm người điều tra tất cả mọi thứ về nàng. Sau khi Đỗ Cửu mang theo Nobel đi ra, sắc mặt Tô Bình Nam lập tức trầm xuống, nhanh chóng gọi Aston đeo tới từng câu từng chữ dặn dò. Tâm tư Tô Bình Nam luôn kín đáo, nhất là chuyện sắp tiến hành càng làm cho hắn không dễ dàng tin tưởng có chuyện trùng hợp như vậy, bất kể chuyện này có hợp tình hợp lý cỡ nào thì hắn cũng phải tự mình điều tra rõ ràng mới có thể an tâm. Lúc này tính cách đa nghi kiêu hùng được hắn thể hiện cực kỳ sinh động. Các thành phố của Tinh Điều Quốc rất nhiều, nhưng để nói về Chicago thì nó có một danh hiệu không thể không nhắc đến. Thủ đô của tội lỗi. Về phần nơi này hung tàn như thế nào, tỷ lệ tử vong cao bao nhiêu, người da đen lưu truyền một câu tục ngữ rất đúng, người da đen chỉ có hai nơi nguy hiểm nhất, một là từ trong bụng mẹ, hai là Chicago. Người da đen sinh rất nhiều con, đây là một sự thật được mọi người biết đến, nhưng rất ít người biết tỷ lệ phá thai của bọn hắn cũng cao ngất ngưỡng, cuộc sống hỗn loạn cũng khiến cho các nữ tử da đen không giữ lại đứa bé mà lựa chọn phá thai. Tỷ lệ tử vong ở Chicago có thể so sánh với tỷ lệ phá thai, cho thấy sự tàn bạo của nơi này. Dồn không được xây dựng trong một ngày, Chicago cũng vậy. Từ thập niên 50 trở đi, trị an nơi này đã là vấn đề đau đầu của cả Tinh Điều Quốc, nó nghiêm trọng đến mức nào, cứ xem một số liệu đăng trên một tờ báo địa phương năm nay là có thể thấy được. Dân số của một tòa nhà tập thể của người da đen là khoảng 75.000 người, ngoại trừ trẻ em dưới 14 tuổi, 80% có tiền án tiền sự. Một con số đáng báo động. Mọi thứ nghiêm trọng hơn những gì chúng ta nghĩ nhiều. Ai cũng biết trong mắt đám quỷ đen kia, việc giết người biểu thị cho vinh dự, ma túy biểu thị cho sự giàu có, nhưng hôm nay vì sao người chiến thắng trong trận đấu nảy lửa này không mang bột màu trắng này đi? Tại sao chứ? Cảnh sát trưởng Gerang của đội tăng cường phòng chống tội phạm ở Chicago cao giọng nói, nâng chiếc túi ni lông bọc thứ bột màu trắng lên làm bằng chính, 6 kg, chỉ có một số ít người có thể ra được nhiều hàng như vậy một lúc và có hỏa lực mạnh như thế, chắc tất cả mọi người đều biết đó là ai. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.